Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 126. Cô đừng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Minh không nỡ động vào đồ ăn vặt của cô, cũng không biết sẽ còn bị kẹt bao lâu. Anh cắt gọn đồ ăn, đặt trên tấm gỗ trung tâm của xe. Điện thoại của cô đang sạc, còn cô thì ngủ mất. Tối hôm đó, 10 giờ, vẫn không thể lưu thông được. Thẩm Tĩnh tỉnh dậy, trông thật tội nghiệp, áp mặt vào cửa sổ. Trang Minh à, tôi muốn ăn đùi gà, muốn ăn chút gì đó. Bụng lép kẹp, khi đói mắt bỗng hoa lên. Trang Minh đành chịu, trả lại đồ ăn vặt mà cô đã chia cho anh. Cô ăn tạm lót dạ đi, tôi sẽ báo lại với ông chủ. Cô đói đến khó chịu, nghe Trang Minh gọi điện cho người đàn ông kia. Phải đến cuộc gọi thứ hai, Chu Luật Trầm mới nghe máy. Ông chủ, Trang Minh cung kính báo cáo. Chúng tôi gặp phải vụ tai nạn liên hoàn, mưa lớn mãi không ngớt. Chúng tôi không thể đi được, đã bị mắc kẹt hơn 5 tiếng rồi. Lờ mờ nghe thấy giọng trầm thấp bên kia. Đường nào, cao tốc, Trang Minh liếc nhìn gương chiếu hậu. Cô Thẩm cô ấy, bên kia đã cúp máy. Thẩm Tĩnh nhìn Trang Minh im lặng ngồi ghế lái. Đói đến nỗi không còn sức để nói rõ. Anh ấy không quan tâm tôi, cũng không thèm quan tâm đến anh nữa. Trang Minh cũng thản nhiên. Anh ấy bận, bận gì chứ? Thẩm Tĩnh nói chậm rãi. Liên Hành toàn là những người ưu tú, chắc giờ này anh ấy đang ở nơi nào đó phóng túng, cố ý giận dỗi với tôi. Là người của Chu gia, Trang Minh đương nhiên đứng về phía chủ nhân của mình. Cô đừng nghĩ nhiều, có khi lát nữa đường sẽ thông thôi. Thẩm Tĩnh dựa tay lên tay vịn, lướt điện thoại, mở tin nhắn nguy, chat của Chu Luật Trầm. Soạn một đoạn tin nhắn nhưng không gửi, cuối cùng lại xóa sạch. Hôm đó tôi đi ăn cùng bạn, từ lúc về đến giờ anh ấy cứ giận. Trang Minh biết, anh ấy luôn không thích những cô gái mập mờ, dù chỉ là vô ý cũng không được. Giống như cô Văn Hân, Thẩm Tĩnh cảm thấy Trang Minh thực sự khéo léo khi dùng từ cô gái. Cô cũng hiểu rằng Trang Minh đang nhắc nhở cô, tốt nhất đừng quá phóng túng. Tôi có quá phóng túng không? Cô chớp mắt hỏi Trang Minh. Trang Minh lịch sự né tránh, lỡ như người khác phóng túng thì sao? Thẩm Tĩnh không suy nghĩ nhiều về câu trả lời của Trang Minh, tay mở gói đồ ăn vặt. Đồ ăn không đủ để lấp bụng, vừa nhai bánh quy, cô muốn uống nước nhưng không mở nổi nắp chai, cực kỳ khó mở, ngón tay bị in hàn vết, thật chẳng hiểu nổi sức của mình. Trang Minh thấy vậy, cúi người giúp cô mở nắp chai một cách kiên nhẫn. Cô không thể mở nắp chai nước khoáng được, có lẽ là lý do mà nhị ươm tử để ý đến cô. Trang Minh đặt tay lên vô lăng, nhìn cần gạt nước chuyển động qua lại. Bất chợt, Thẩm Tĩnh hỏi, có phải vì chuyện đó mà anh ấy chia tay cô Ngụy không? Trang Minh giữ kín miệng, tôi không biết. Thẩm Tĩnh liếc nhìn Trang Minh, khẽ cười, nếu cô để tâm đến quá khứ thì đã chẳng chọn Chu Luật Trầm để trêu chọc. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Tôi sẽ xuống xem thử. Nói rồi, Trang Minh mở ô, bước xuống. Chiếc ô xanh đặc trưng của Bentley di chuyển giữa cơn mưa mịt mù. Nhiều người xung quanh cũng lần lượt xuống xe xem xét tình hình. Không thể lưu thông, theo tin tức thì cả hai đầu đã bị phong tỏa. Đội cứu hộ đang tiến đến nhưng quá tắc, thậm chí không thể vào được. Thẩm Tĩnh đang mải lướt mạng, bỗng nghe tiếng động lớn cùng âm thanh phanh xe. Két két, kéo dài, trong thời tiết thế này. Tiếng động ấy như vừa xảy ra ngay bên cạnh, khiến cô giật mình ngồi thẳng dậy, mờ mịt nhìn ra cửa sổ xe. Hồi tưởng quá khứ, mắt cô bỗng đỏ hoe. Hai chiếc xe tải lớn va vào rào chắn, không xa đường ngăn cách chiều ngược lại. Tim Thẩm Tĩnh bỗng thấy thắt lại, hy vọng tài xế không bị thương gì. Cô cũng không biết đó là cha của ai, người thân của ai, con của ai. Chỉ mong họ bình an vô sự. Bình an là được. Cô nhớ đến cha mình, 13 năm trước, Chính một chiếc xe tải lớn như vậy đã tông vào xe của cha cô. Cả người lẫn xe lao xuống cầu cao tốc, rồi tất cả phát nổ, bùng cháy, xe tan nát, người chết. Cũng trong một cơn mưa lớn như vậy, thu lại dòng suy nghĩ, Thẩm Tĩnh không dám nghĩ tiếp nữa. Cô thấy nhiều người lần lượt xuống xe, bất chấp mưa lớn để chạy sang bên kia, tiến đến chỗ ghế lái của chiếc xe tải lớn xem tình hình tài xế. May mắn thay, tài xế chỉ bị thương nhẹ, người không sao, chỉ là lần này, các làn đường đi lại đều bị kẹt cứng. Cho dù có muốn đi xe cứu hộ rời khỏi cũng rất khó. Một khi đã lên đường cao tốc, dù là đường nào, cũng không ai có thể thoát ra. Nhiều người bắt đầu gõ cửa xe, hô lên, xe tải chở khí ga gặp nạn, thùng hàng đã rò rỉ dầu, mọi người xuống xe hết đi, mau xuống xe, tình hình rất nguy cấp, nếu nổ sẽ gây cháy, tất cả phải sơ tán. Mọi người đừng tiếc xe, giữ mạng quan trọng hơn, hãy rời xa khu vực này, đường đã tắc hoàn toàn rồi. Thẩm Tĩnh tháo dây an toàn, Trang Minh đã đứng sẵn bên ngoài cửa sổ, mở cửa cho cô Thẩm, Thẩm Tĩnh không kịp nghĩ nhiều, bung dù và xuống xe, cùng với đám đông mắc kẹt trên đường cao tốc, cô dần rời xa khu vực tai nạn. Có đứa trẻ vì quá hoảng sợ mà khóc nức nở trong lòng ông bà. Thẩm Tĩnh đưa chiếc dù thừa cho họ và cùng chia sẻ dù với Trang Minh. Chỉ sau vài phút, xe tải chở khí ga bắt đầu rò rỉ. Mùi khí ga xen lẫn với mưa ẩm khiến không khí thật khó chịu. Mọi người biết rằng, bất cứ lúc nào, chiếc xe tải đó có thể phát nổ. Không ai biết được nó sẽ xảy ra vào giây phút nào. Những nhân viên cứu hộ mặc áo cam đang đi ngược chiều để xử lý. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng còi báo động. Cơn mưa nặng hạt này chẳng biết bao giờ mới dứt. Trong khoảnh khắc, bùm, chiếc xe tải chở khí ga đã phát nổ. Dưới chiếc ô, Thẩm Tĩnh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, không dám quay đầu lại nhìn. Điện thoại cô rung liên tục, là những tin nhắn quan tâm từ đồng nghiệp. Họ biết cô đi ngang qua tuyến cao tốc này để về Thượng Hải. Cô nhìn Trang Minh, mắt đỏ hoe, trong ánh mắt chất chứa muôn vàn cảm xúc. Như muốn nói, cô đói, cô muốn rời khỏi đây. Trang Minh cố gắng giữ ô thật chắc, không để cô bị dính mưa chút nào. Cũng không nói gì với cô. Nếu sập cầu thì nguy hiểm lắm. Nhiều người ở đây quá. Giọng Thẩm Tĩnh khẽ run, lộ rõ sự sợ hãi và lo lắng. Dù tiếng mưa rất lớn, Trang Minh vẫn nghe rõ tiếng thút thít của cô. Anh biết cô đang sợ điều gì. Cha của Thẩm Tĩnh, ông Thẩm Dung Thành, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe. Cũng là một chiếc xe tải lớn như thế, đâm vào xe của cha cô trên cây cầu cao tốc. Lúc đó, vụ nổ đã xảy ra, không ai sống sót. Nước mắt của Thẩm Tĩnh bỗng rơi xuống một cách khó hiểu. Trang Minh không biết cách an ủi. Đây là người phụ nữ của nhị công tử. Nói thêm cũng không phải phép. Nhiệm vụ của anh chỉ là đưa đón cô đi làm, bảo vệ an toàn của cô mỗi ngày. Chỉ cần cô an toàn là đủ. Còn tâm trạng của cô, Trang Minh không thể lo liệu. Anh lục túi áo, đưa cô một tờ giấy. Cô nhẹ nhàng lau mũi. Vừa đói vừa khát, lại không có lối đi nào để rời khỏi. Trông cô thật khiến người khác thấy thương xót. Trang Minh khẽ thở dài. Đi được vài phút, bầu trời về đêm u ám và lạnh lẽo. Phía trước, một chiếc trực thăng từ hướng Thượng Hải lao đến. Bất chấp cơn mưa như chút nước, tiếng cánh quạt xoay vù vù càng lúc càng gần. Trong nháy mắt, chiếc trực thăng đã đến rất gần. Thân máy bay toàn màu trắng, cánh quạt lóe lên ánh sáng xanh lạnh lẽo, lượn vòng trên không trung cao tốc, AC-096 cỡ trung, đuôi cánh quạt sáng rõ hai chữ AC màu xanh lam. Chỉ có nhà họ Chu mới sở hữu trực thăng riêng ký hiệu AC. Trang Minh không cần suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng nói, cô đừng sợ, anh ấy đến rồi, cô đừng sợ, anh ấy đến rồi. Chỉ với 6 chữ, Thẩm Tĩnh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chiếc trực thăng. Cách Trương